Ngạo Thế Đan Thần, chương 2515 Thiên Phách Quả, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không phải là nói mạnh miệng, tìm kiếm dược liệu sự tình hắn cũng thường thường làm, hơn nữa đại đa số đều là thành công. Hạ Bạch Linh nói ra, đạo phách cảnh chủ yếu là đem cốt cách hóa thành đạo phách, mà đạo phách càng là mạnh mẽ, cũng có thể đem trong cơ thể nói thần lực lượng chuyển hóa đến càng mạnh hơn, đạo phách cảnh một tầng cùng hai tầng cũng có chênh lệch rất lớn. Cái này ta biết, cần muốn cái gì đan mới có thể nhanh lên một chút tăng lên trong cơ thể ta đạo phách? Trầm Tường hỏi, loại kia đan gọi là 10 phách đan, có thể vẫn giúp người tu luyện tới đạo phách cảnh 10 tầng, mà dược liệu cần thiết chỉ có một loại. Hạ Bạch Linh nói ra, thứ đó gọi là thiên phách quả, là một loại hình dáng giống là hỏa diễm trái cây ta xưa nay chưa từng thấy, vì lẽ đó loại này đan ta căn bản không luyện chế qua, cũng không biết có phải là thật hay không tồn tại. Đây là rất cổ lão phương pháp luyện đan sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là, bằng không làm sao biết không tìm được dược liệu đây. Cổ lão phương pháp luyện đan bình thường đều rất cường đại, vì lẽ đó dược liệu cần thiết cũng đều là rất tốt loại kia, chỉ có điều bởi vì sau đó dược liệu tuyệt tích mới sẽ tìm cái khác dược liệu thay thế, như vậy từng đời một xuống, phương pháp luyện đan cũng càng ngày càng kém kính. Đối với chuyện như vậy, rất nhiều luyện đan sư đều phi thường bất đắc dĩ. Ta nhất định phải tìm tới cái kia thiên phách quả, như vậy ta cũng có thể lập tức đến đạo phách cảnh 10 tầng. Trầm Tường nói ra, trước hắn từ đạo đan cảnh thăng lên đến vậy là như vậy. Nếu là có thể, đó là đương nhiên tốt nhất. Hạ Bạch Linh hiện tại tuy rằng đạo tôn tu vi, nhưng nàng cũng hy vọng có thể nhìn thấy loại kia đan, này có thể làm cho nàng Bạch Linh thành trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không biết này huyền hoang có hay không? Trầm Tường đang chuẩn bị đi tìm Thiết Hùng, không nghĩ tới Thiết Hùng liền đến. Trầm huynh, cái kia địa tâm sự tình thế nào rồi? Thiết Hùng đối với này phi thường hiếu kỳ, hắn hỏi qua hắn Thiết Vân Thiên, nhưng Thiết Vân Thiên chưa nói cho hắn biết cái gì. Tiến triển còn có thể, nếu là mở ra cha ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Tường cười cợt, Thiết Hùng, ta hiện tại cần gấp một loại dược liệu, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem. Nếu là lấy trước đây nhất định là rất chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại. Ngươi biết, Thiết Hùng biết Trầm Tường là cái rất lợi hại luyện đan sư, chỉ có điều dược liệu có hạn, vì lẽ đó hiện tại muốn luyện chế một điểm đan cũng không được. Trầm Tường lấy ra bút chỉ căn cứ Hạ Bạch Linh truyền cho hắn hình ảnh, trên giấy diện họa ra thiên phách quả đồ án. Được ta biết giúp ngươi lưu ý một thoáng. Thiết Hùng gật gật đầu. Trầm Tường hiện tại vội vã tìm kiếm thiên phách quả, vì lẽ đó hắn cùng Thiết Hùng lên tiếng chào hỏi, cũng rời đi thành phố này, trở lại Tam Tiên Thần Thành. Huyền hoang không khả năng sẽ có, huyền hoang nhân loại muốn so với linh hoang nhiều quá hơn nhiều, hơn nữa hiện tại lại là tình huống như thế, còn không bằng ở Tân Bát Hoang tìm kiếm đáng tin. Hạ Bạch Linh nói ra, ngươi hiện tại lại có nhiều như vậy ngọc tiền, hơn nữa loại thuốc kia tài cũng chỉ là vương giai thượng phẩm mà thôi. Trầm Tường đi tới Tam Tiền Thần Thành thẳng đến Vĩnh Sinh Tiền Trang tìm Phạm Thế Tâm. Góc truyện audio.com, Phạm Trang chủ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm Tường hỏi, phát sinh hai việc nhưng đều không phải chuyện tốt, Phạm Thế Tâm ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi. Những chuyện này đều cùng những hắc mao nhân đó có quan hệ. Chuyện thứ nhất chính là chúng ta trước phái ra đi người, đều tra xét đến chúng ta tối không hy vọng phát sinh tình huống. Nghe thấy Phạm Thế Tâm nói như vậy, Trầm Tường cũng nghĩ tới điều gì? Bọn họ ở huyền hoang mặt trên tổng cộng tìm tới 20 hồ nước, trong đó có 12 cái đều là đã thức tỉnh, mỗi cái hồ nước hắc mao nhân đều có mấy chục triệu. Trầm Tường gật gật đầu, trước hắn cũng từ thiên đạo thần linh chỗ ấy hiểu rõ đến huyền hoang bên trong hắc mao nhân có mười mấy ức. Những người này sở dĩ biết thức tỉnh, đều là bởi vì bọn họ bên trong tiến hóa ra một cái đầu lĩnh đến, là cái này đầu lĩnh tỉnh lại bọn họ. Chúng ta phái ra đi 6 tên chiến sĩ, đều là bị tên kia đầu lĩnh giết chết. Phạm Thế Tâm nói tới chuyện này, khắp khuôn mặt là đau lòng vẻ. Không nghĩ tới bọn họ biết cường đại như vậy. Xem ra chúng ta đến tốt nhất dự tính xấu nhất, Trầm Tường biểu hiện nghiêm nghị. Chuyện thứ hai, mặc dù coi như là chuyện tốt nhưng ta cảm thấy đó là chuyện xấu. Phạm Thế Tâm nói ra, Trầm Tường, ngươi đối với Thánh Hoang hiểu rõ bao nhiêu? Hiểu rõ một ít, ta nghe nói Tam Đại Tiền Trang Đại Trang Chủ cùng hai Trang Chủ đều ở Thánh Hoang, ở mặt trên còn có Thiên Hoang thế gia cái gì? Trầm Tường nói ra, xem ra ngươi biết được vẫn đúng là không ít mà. Phạm Thế Tâm hơi kinh ngạc, sau đó nói. Chuyện thứ hai, chính là những kia Thiên Hoang thế gia đều chuẩn bị phái người lại đây. Tiến vào Tà Hoang, Ma Hoàng còn có Huyền Hoang bên trong bộ trảo Hắc Mao Nhân, bọn họ muốn những này Hắc Mao Nhân thành vì bọn họ nô lệ. Thiên đạo thần linh cùng địa tâm thần linh trước đã cùng Trầm Tường nói về chuyện như vậy, hắn không nghĩ tới những kia thiên hoang thế gia lại như vậy nhanh là được động. Thiên hoàng thế gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhiều như vậy hắc mao nhân cũng không thể coi thường. Hiện tại hắc mao nhân chả bị vây ở cái kia tam đại cổ hoang kết giới bên trong, tuy rằng những kia kết giới sớm muộn sẽ bị hắc mao nhân phá hoại, nhưng hiện tại chỉ có thể ngăn cản rất nhiều chuyện. Đặc biệt huyền hoang, hiện tại huyền hoang tình huống là tốt nhất, bên trong hắc mao nhân đều phi thường yên tĩnh. Nếu là thiên hoang thế gia tiến vào huyền hoang bên trong, nhất định sẽ làm tức giận những hắc mao nhân đó. Tả hoang cùng ma hoang bên trong hắc mao nhân thì càng thêm, này con biết gia tốc hắc mao nhân công phá kết giới. Phạm Thế Tâm nói ra, thế nhưng tam đại tiền trang cũng không thể ngăn cản những tên kia. Trầm Tường thấp giọng mắng, bọn khốn kiếp kia, nếu là kết giới bị công phá, xui xẻo chính là chúng ta. Chấm, Phạm Thế Tâm gật gật đầu, hiện tại thánh hoang mặt trên tam đại tiền trang cũng đã làm chuẩn bị, bọn họ biết giúp chúng ta luyện chế một ít trận bàn, dùng để phòng ngự tân bát hoang bên trong thành thị, chính là không biết bọn họ có thể luyện chế bao nhiêu, vì lẽ đó hiện tại thời gian đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Phạm trang chủ, có thể hay không giúp ta tìm kiếm loại dược liệu này, ta có cần dùng gấp, nếu như có thể tìm tới ta đồng ý ra 100 ức mua. Trầm Tường lấy ra thiên phách quả hình vẽ cho Phạm Thế Tâm. Này thật giống gọi là thiên phách quả đi, Phạm Thế Tâm cau mày nói. Góc truyện audio.com, loại này trái cây ở Thánh Hoang cũng rất ít thấy, nếu là ngươi ra 100 ức hẳn là vẫn có khả năng thu mua đến. Cái kia quá tốt rồi, Trầm Tường vui vẻ nói. Phạm trang chủ, này cũng xin nhờ ngươi rồi. Không cái gì. Nếu không là ngươi, chúng ta khả năng cũng không biết những hắc mao nhân đó sự tình, có chút gia hỏa mặc dù biết, nhưng bọn họ nhưng dự định ẩn giấu. Phạm Thế Tâm hừ một tiếng, cũng không biết đám người kia đến cùng đang suy nghĩ gì, sự tình đều nghiêm trọng như vậy, hẳn là nói cho chúng ta, để chúng ta có chuẩn bị mới đúng. Trầm Tường cảm thấy Phạm Thế Tâm nói tới đại những tên kia, hẳn là chính là thiên đạo thần linh bọn họ này quần oắt con vô dụng. Lúc này bên ngoài đi tới một người thanh niên, sắc mặt của hắn rất nghiêm nghị. Phạm Thế Tâm đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói chuyện. Bà trang chủ, bất tử thần tộc cùng ác linh tộc chính đang tà hoang bên cạnh, bọn họ chuẩn bị mở ra một cái lỗ hổng, để bên trong hắc mao nhân chạy đến, còn có chính là thiên hoang thế gia người đã đi tới, bọn họ trực tiếp tiến vào tam tiền thần thành. Cái kia lời của nam tử để Trầm Tường cùng Phạm Thế Tâm đều vì đó rung một cái. Bọn họ trước đều quên bất tử thần tộc cùng ác linh tộc, không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại đang quấy rối, sau đó chính là thiên hoang thế gia đám người kia, không có trải qua đồng ý cũng trực tiếp tiến vào tam tiền thần thành, này nói rõ chính là cố ý đang gây hấn với tam đại tiền trang. Này con biết làm cho sự tình càng ngày càng phức tạp. Phạm Thế Tâm đứng lên, thở dài một tiếng. Chúng ta trước tiên đi xem thiên hoang thế gia đám người kia đến cùng muốn làm gì. Cách chương.